Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Hoành, ngươi cũng đi nghỉ ngơi trước đi. Còn lại ta làm là được. Mạnh Lâm Thanh nói, nàng cố gắng đứng dậy. Kết quả chân sưng phù suýt chút nữa khiến nàng không đứng vững. Bạch Đại Phu, cẩn thận. Điền Hoành vội vàng đỡ lấy Bạch Tử Ngọc. Ngài chậm một chút, ngồi như vậy cả ngày. Chân hẳn là sưng hết cả rồi. Đứng bên cạnh Bạch Tử Ngọc, tận mắt nhìn hắn xem mạch hỏi bệnh cho từng người người bệnh một cách nghiêm túc. Lúc này trong lòng Điền Hoành tràn đầy kính nể và tôn trọng đối với hắn. Ngài còn muốn làm gì? Cứ nói là được, ta có thể giúp ngài chạy việc vặt. Mạnh Lâm Thanh mỉm cười, nói, ngươi cũng là người bệnh. Hiện tại ngươi có thể giúp ta chính là đi nghỉ ngơi cho tốt. Ta phải viết đơn thuốc. Đơn thuốc, mắt Điền Hoành sáng lên. Chẳng lẽ vừa mới bắt mạch hỏi bệnh xong, Bạch Đại Phu đã nghĩ ra cách chữa trị cho mỗi người bọn họ rồi sao? Bạch Đại Phu, ngài đã nghĩ ra cách rồi. Điền Hoành kích động không thôi. Có chút manh mối rồi. Nhưng mà bệnh dịch không thể nào uống vài thang thuốc là khỏi được. Còn phải liên tục điều chỉnh. Hiện tại, coi như là có một khởi đầu tốt. Mạnh Lâm Thanh nói, kỳ thực lời này của nàng căn bản không hứa hẹn gì. Nhưng dùng giọng điệu thản nhiên như mây gió của nàng nói ra giống như bệnh dịch này thật sự không quá đáng sợ. Tốt quá, giúp đỡ cả ngày. Điền Hoành nghe được câu này dường như lại tràn đầy động lực. Cho người đi nghỉ ngơi. Mạnh Lâm Thanh liền mượn ánh nến, bắt đầu nghiêm túc viết đơn thuốc cho người bệnh trên danh sách số 1234. Trước tiên đại khái chia thành 4 loại, để cho người bệnh trước tiên phân biệt uống thuốc của 4 đơn thuốc này. Sau đó sẽ tiếp tục điều chỉnh. Viết xong đơn thuốc, Mạnh Lâm Thanh đi tới cổng thành, thông qua khe hở ở cửa, giao tiếp với quan sai bên trong. Ta sẽ ném đơn thuốc vào trong. Các người trước tiên dùng bình xịt khử trùng xịt nhiều lần. Đợi một lát rồi hãy cầm đơn thuốc lên. Trên đơn thuốc ta có ghi số thứ tự. Đến lúc đó đến Bình An Y Quán nhắn lại để bọn họ theo số thứ tự bốc thuốc. Mỗi đơn thuốc cần bao nhiêu thang ta đều ghi chú rõ ràng. Cẩn thận dặn dò một hồi lâu. Các quan sai đều ghi nhớ kỹ lưỡng. Mạnh Lâm Thanh lại trở về khu cách ly. Ta đã bảo quan sai đi lấy thuốc rồi. Hiện tại mọi người an tâm ở yên trong khu vực của mình. Tuyệt đối không được tự ý đi lại. Đến lúc đó bản thân cần uống thuốc gì, Điền Hoành cũng sẽ thông báo cho mọi người. Biết rồi, Bạch Đại Phu, muộn như vậy rồi. Thuốc phải ngày mai mới đưa tới được sao? Sẽ không đợi quá lâu đâu. Bên Bình An Y Quán ta đã bảo bọn họ chờ đợi. Quan sai đưa đơn thuốc tới là sẽ bốc thuốc ngay. Mạnh Lâm Thanh đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Thời gian không đợi người. Bọn họ phải nắm chắc từng giây từng phút. Quả nhiên khi quan sai chạy tới Bình An Y Quán, bên này vẫn mở cửa. Hiển nhiên là đã không còn bán đồ bảo hộ nữa. Chính là đang đợi bọn họ. Là thiếu gia bảo các người đưa đơn thuốc tới sao? Tử Ngọc nhìn thấy người, lập tức chạy tới. Đúng vậy, đây là đơn thuốc Bạch Đại Phu viết. Tử Ngọc một phát giật lấy đơn thuốc. Tùy Phong và Nhất Nhất đang đợi phía sau cũng đứng dậy. Ba người nhanh chóng vào trạng thái. Chúng ta mỗi người một phần. Còn phần này, Tử Ngọc còn chưa phân chia xong. Nhất Nhất đã nhanh chóng nói. Hai người mỗi người một phần. Hai phần này giao cho ta. Tử Ngọc và Tùy Phong nhất thời không nói nên lời. Được rồi, quả thực tốc độ bốc thuốc của Nhất Nhất nhanh hơn hai người bọn họ rất nhiều. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã chấp nhận hiện thực. Cách chương.